Vô thượng sát thần, chương 3188, đáng tiếc không phải ngươi. Góc truyện audio.com, dấu lớn, tương đương ngươi kêu u ma. Ân, xác thực rất hài hước. Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, nhưng mà lại tựa như một chuôi đao nhọn cắm ở u ma ngực, đâm hắn máu me đầm đìa. Phải biết hắn u ma thế nhưng là tự xưng là lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, chết ở trong tay hắn sinh linh đếm không hết. Nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nghe người ta nói, hắn u ma rất hài hước. Đây không thể nghi ngờ là một loại đối với hắn to lớn châm chọc. Muốn chết, u ma tức giận, thân hình như phong, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi, người chưa đến, một cỗ kình lực đã đập vào mặt. Tiêu Phàm không dám khinh thường, vô tận chiến huyết sôi trào, đồng thời vận chuyển ngũ trảo từ kim thần long biến một quyền nghênh đón, trong không khí truyền đến từng đợt bạo phá thanh âm. Oanh, hai người quyền đầu còn như điện chớp đụng vào nhau, phát ra sơn nhạc va chạm thanh âm, một đạo bá đạo năng lượng từ hai người quyền đầu ở giữa bắn ra, hư không trực tiếp bị xé nát. Chặn lại, huyết phượng tử nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết Tiêu Phàm xếp hạng vẻn vẹn 500 tên có hơn A, mà U Ma lại là vạn tộc thiên tài bảng bài danh 446, chênh lệch 50 đến 60 cái thứ tự đây. Không chỉ là huyết phượng tử không tin, ngay cả U Ma mình cũng không tin. Hắn không tin một nhân tộc tu sĩ, lại có thể ngăn trở bản thân một đòn, dù là một kích này chỉ dùng 5 thành lực lượng, dựa theo lẽ thường mà nói, trước mắt này nhân tộc cũng cần phải nổ thành huyết vụ mới đúng a. Chỉ đến như thế, phá. Nghĩ vậy, U Ma lần thứ hai thúc giục thần lực trong cơ thể còn như là hồ thủy điện xả lũ tuôn ra, hắn lực lượng lần nữa bạo tăng hơn 2 lần. Tương đương cái này nhân tộc tu sĩ quá quỷ dị, U Ma đã không thể không toàn lực ứng phó. Tiểu tử có thể làm cho U Ma đại ca toàn lực ứng phó, ngươi cũng chết có ý nghĩa. U Ma cuối cùng còn dư lại cái kia đồng bạn thấy thế kinh ngạc sau khi, lại cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Kiếm hồng trần thảm, huyết phượng tử cũng không coi trọng Tiêu Phàm, U Ma thực lực bọn họ thế nhưng là quá rõ ràng, hoàn toàn không phải một cái tầng cấp thường. U Ma nếu là không chăm chú Tiêu Phàm có lẽ còn có thể chống đối một hai. Nhưng là bây giờ U Ma tức giận, chờ đợi Tiêu Phàm tuyệt đối chính là lôi đình nhất kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tương đương nhưng mà, một màn kế tiếp, để bọn hắn toàn bộ đều trợn tròn mắt, thậm chí trợn to hai mắt tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy U Ma hoàn toàn ngây tại chỗ, dù là hắn lực lượng bạo tăng gấp một, Tiêu Phàm cũng vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở hư không. Hắn không nên bị oanh bay, sau đó tại hư không nổ sao? Làm sao có thể U Ma đại ca vậy mà không đánh bay hắn? Hắc bào nhân kia kinh hãi không thôi. Huyết hoàng nữ cùng huyết phượng tử cũng không khỏi kinh hãi, bọn họ lúc này mới phát hiện bản thân có vẻ như vẫn là khinh thường Tiêu Phàm. Chỉ đến như thế, cũng đúng lúc này Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, ngay sau đó trên tay lực lượng tăng lớn, trên người phồng lên lấy nổ tính khí tức giống như gió bão đồng dạng bao phủ đến. Nếu như nói Tiêu Phàm vừa rồi bình tĩnh như nước vậy bây giờ chính là trận bão, đáng sợ đến cực điểm. Bành một tiếng, U Ma cánh tay nổ tung, hóa thành mưa máu tràn ngập trên không trung, sắc mặt của hắn đều trở nên dữ tợn. Tương đương nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Tiêu Phàm thân thể lấn người mà. Góc truyện audio.com, Tiến Cương ngạnh nắm đấm vừa hung ác ở trên lồng ngực của hắn. Ngay sau đó, một trận thanh âm gãy xương vang lên, U Ma thể nội không biết nổ nát bao nhiêu xương cốt, lồng ngực đều bị đánh thủng một lỗ lớn, máu tươi dâng trào không ngừng. U Ma cúi đầu, nhìn thoáng qua mình bị xuyên thủng lồng ngực, con ngươi kịch liệt co rút lại đến mấy lần. Ngay sau đó, thân thể khỏe mạnh như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, đập xuyên mấy dãy núi, lúc này mới dừng lại. Trong lúc nhất thời, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh không phải bình thường đáng sợ, thật sự là Tiêu Phàm mang cho bọn hắn rung động quá lớn, một cái vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng 500 tên bên ngoài người, một quyền đánh bại cao hơn chính mình hơn 50 cái thứ tự người, nếu như không phải tận mắt thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chân trời bụi bặm cuồn cuộn, che khuất bầu trời, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. U Ma bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay, đã không biết sống chết. Cách đó không xa chiến đấu cũng là bỗng ngừng một cái, U Ma bốn cái đồng bạn vội vàng lui về, rơi vào cái kia người thứ năm trước người, phòng bị hướng về Tiêu Phàm. Tương đương cái này khiến Tiêu Phàm bọn họ không khỏi nhìn nhiều cái kia người thứ năm một cái, bọn họ lúc này không nghĩ bảo hộ U Ma, vậy mà trước tiên bảo hộ người này. Chẳng lẽ nói, địa vị của người này so U Ma còn muốn tôn quý sao? Tiêu Phàm híp hai mắt chậm rãi hướng về còn dư lại 5 người này đi đến, cái này nhưng làm 5 người này dọa cho phát sợ. Ngươi muốn làm gì? Cái kia người thứ năm thật giống như bị dọa sợ tiểu nương tử đồng dạng, không ngừng lùi lại, thật sự là bị Tiêu Phàm vừa rồi cái kia nổ tính một quyền cho sợ vỡ mật. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, ngươi cần phải biết ta đại ca là Long U Vũ. Hắc bào nhân kia e ngại nói, Long U Vũ. Tiêu Phàm ngừng thân hình, cái tên này có vẻ như có chút quen tai, tựa như ở nơi nào nghe nói qua. Công tử, Long U Vũ chính là Ma Long Tử nói tới người kia, vạn tộc thiên tài bảng xếp hạng thứ 19, thực lực mạnh mẽ hết sức. Cách đó không xa Thanh Long Ngọc nhắc nhở, Tiêu Phàm ồ một tiếng, vẫn như cũ không chút để ở trong lòng. Bất quá, đối diện mấy cái kia lại là lộ ra vẻ kiêu ngạo, liền đầu đều nâng lên rất nhiều, Long U Vũ đệ đệ càng là ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi tên gọi là gì, lấy ngươi thực lực ta nghĩ ngươi đã có tư cách trở thành đại ca ta tùy tùng. Không thể không nói, người này không phải bình thường bản thân cảm giác tốt đẹp. Tiêu Phàm là người phương nào, nhường hắn trở thành Long U Vũ tùy tùng. Lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ tiểu tử này, quản ngươi là Long U Vũ đệ đệ, vẫn là Long U Vũ ca ca, đoán chừng đều chết định. Có đúng không, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói, kể từ đó, cái kia ta có phải hay không phải cảm kích ngươi đây? Đó là đương nhiên, Long U Vũ đệ đệ lập tức khôi phục cao cao tại thượng bộ dáng, nói. Đúng rồi, ta gọi Long Minh Vũ, về sau có ta bảo kê ngươi, vạn tộc cổ lộ, ngươi có thể hoành hành không sợ. Phốc phốc, Long Minh Vũ thoại âm chưa rơi, một tiếng chê cười vang lên, lại là huyết hoàng nữ lại cũng nhịn không được cười lên, quái dị nhìn xem Long Minh Vũ. Đại ca ngươi thật mạnh a. Tiêu Phàm như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Long Minh Vũ, nói. Ngươi còn có gì muốn nói không? Long Minh Vũ, góc chuyện audio.com. Còn muốn nói điều gì, nhưng là bên cạnh hắn một cái hắc bào nhân lại là kéo hắn một cái, Long Minh Vũ lập tức cảm nhận được có chút không đúng. Tất nhiên không có gì phải nói, vậy liền có thể ngậm miệng. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là vô tận băng lãnh. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo chớp lóe xông tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt liền đi tới Long Minh Vũ trước người, một cái tay bấm Long Minh Vũ cổ. Long Minh Vũ sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán bạo khởi, dùng hết toàn lực quát ầm lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Mạnh chính là Long U Vũ, Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, đáng tiếc không phải ngươi. Cách chương.